đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 11 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Trời mưa dầm về, lại thêm gió thổi vùng vụt, làm cho người đi đường quần áo ướt loi ngoi nên lạnh lẽo vô cùng. Hữu Nhân mới thi đậu, lại có hy vọng sẽ được vợ, nên vừa ý. Ngồi trên xe đò cực nhọc, xong chàng hớn hở trong lòng, trông về tới nhà cho mau, đặng báo tin cho cha mẹ mừng. 3 giờ khuya xe mới xuống tới Cần Thơ, chàng nóng nảy trong lòng, không thể chờ đến sáng đặng đi xe đò khác, nên chàng mướn một cái xe location về liền. Xe tới cửa, trời vẫn mưa lâm râm, trước sân tối đen, trong nhà im lìm, lòng chàng khấp khởi, chí chàng hăng hái, nhưng về tới nhà, thấy quang cảnh u ám buồn bực như vậy, chẳng khác ngọn lửa mới phừng lên, rồi lại bị nước xối, nên hạ xuống gần muốn tắt. Hữu Nhân được mãn ý, nên chàng bước xuống xe rồi dầm mưa, vô nhà, vỗ cửa kêu om sòm. Trong nhà có tiếng hỏi, ai kêu đó? Hữu Nhân bực mình nên nói lớn, tôi là Hữu Nhân, tôi đi đậu rồi nên về đây, mở cửa giường cho mau một chút. Nghe trong nhà có tiếng nói lộn xộn, rồi mới nghe lột cột rút cây thông hồng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Trần Hữu Nghĩa thấy con liền hỏi, con thi đậu rồi hay sao? Hữu Nhân bước vô nhà đáp, đậu rồi, mới dán tên hồi chiều này nên con đi xe tối về liền. Từ hôm qua tới bữa nay ở nhà trông dây thép dữ quá, mỗi hôm cha có vô nhà dây thép hỏi thăm nữa. Tại họ dán tên trễ quá nên con tính thôi con về, không có đánh dây thép làm gì. Cô Phụng bưng một cái đèn lớn đem để tại ghế giữa, thấy con quần áo loay ngoai thì nói, đi sao mà mưa gió khổ cực vậy, con có đem áo quần về hay không? Có, con đem về một gia ly đồ còn để ngoài xe á, má biểu đứa nào ra sách vô giùm con, má cho 3 đồng bạc đặng trả tiền xe chút má. Hữu Nghĩa kêu đứa ở ra xe đem vali vô, còn cô Phụng mở tủ lấy bạc và hỏi, con mướn xe ở đâu gì đó? Con đi xe đò về Cần Thơ, rồi con mướn xe lô cây ton về liền, trời mưa lạnh quá. Thi đậu rồi ta mướn cái xe trên Sài Gòn tới về luôn, đi xe đò làm chi mà cực quá. Bà ngoại mạnh hả má? Mạnh. Bây giờ mấy giờ rồi? 4 giờ rồi. Hữu Nghĩa thấy đứa ở đem vali vô liền biểu xách luôn vào buồng, và chàng đi theo vô thay đồ vì quần áo ướt hết. Vợ chồng Hữu Nghĩa mừng con thi đậu nên kêu tôi tớ trong nhà dậy hết rồi sai đứa mở cửa, đứa đốt đèn măng sông, đứa nhúng lửa nấu nước. Bà Cá Kim đang ngủ nghe trộn trộn nên bà thức dậy mang giày đi ra. Năm nay bà đã được 66 tuổi, tóc đã bạc, da đã dùng, răng đã rụng, dốc đã ốm, mắt đã lờ, nhưng nhờ ăn ngủ được nên đi đứng còn cứng cỏi. Từ ngày Như Thạch chết rồi mà con của Như Thạch bà tìm hết sức cũng không được. Bà rất ăn năn về sự nghiêm khắc với con, bởi vậy bà không muốn biết tới sự sản nữa. Bà giao hết ruộng vườn cho vợ chồng Hữu Nghĩa thâu góp thuê lợi. Bà đóng trang thỉnh tượng Phật Quan Âm về thờ, mỗi ngày giác khuya và giác tối bà đốt nhang, rót nước, đánh chuông và giái lạy. Tính làm như vậy đằng chuột các tội, nghiêm khắc giết con dâu ngày xưa. Cô Phụng thấy mẹ ra, cô liền nói, thằng Nhân thi đậu má, nó mới về đó. Bà cả không tỏ dấu vui chi hết, bà chỉ nói, đậu rồi hay sao? Hữu Nhân rửa mặt, thay đổi quần áo xong chàng đi ra, thấy bà ngoại chàng bước lại hỏi, cháu đậu rồi ngoại à? Bà cả ngó cháu và nói, bà hay rồi, má con mới nói đó, Con hai coi biểu bầy trẻ nấu cơm hay cháo gì đó cho nó ăn đi con. Đi đường xa quá, chắc nó đói bụng. Hữu Nhân cười và nói, đi dọc đường con buồn ngủ lắm chứ không có đói. Ở trên con ăn cơm rồi lên xe đi về liền. Về rửa mặt thay đồ rồi bây giờ hết buồn ngủ nữa. Cô Phụng hỏi con, còn Rương của con đâu, sao không thấy con đem gì à? Con còn bỏ ở trong trường á. Hồi chiều con hay con đậu thì con xin phép ra liền, để ít bữa rồi con trở lên lấy Rương. Ta lấy về luôn thể, còn trở lên trở xuống làm gì cho mất công. Bề nào con cũng trở lên chứ. Hữu Nghĩa nghe vợ cãi với con, chàng không chịu được nên xen vô. Ôi, miễn thi đậu thì thôi, lấy Rương chừng nào lại không được. Dĩ như bỏ luôn cũng không có ngại gì á. Hơi nào lo cái việc nhỏ mọn vậy. Cô Phụng bị chồng bắt bẻ, cô không dám cãi, cô lại dáng ngồi với mẹ têm trầu rồi nói, nó học nay đã xong rồi, bây giờ còn lo vợ con cho nó nữa thì rảnh việc. Hữu Nhân cười và nói, việc đó má khỏi lo, kiếm mất công con đã đành bụng một chỗ rồi, mà cô đó cũng ưng làm vợ con nữa. Cha với má đến nhà cho biết nhau rồi cha má nói cưới. Nghe nói như vậy, vợ chồng Hữu Nghĩa nhìn nhau mà chứng hững, còn bà cả thì ngồi cúi xuống lon quấy trầu không nói chi hết. Hữu Nghĩa châu mày hỏi con, con đành bụng chỗ nào, ở đâu, con ai vậy? Con gái của một ông cử nhân làm giáo sư dạy trường tư trên Sài Gòn. Trời ơi, mình làm ruộng mà con đòi cưới con gái ở Sài Gòn, nó về dưới này nó biết làm công việc gì? Cha muốn vợ con phải làm công việc gì? Thì phải biết coi sóc việc nhà, phải biết thăm ruộng góp lúa, vậy chứ việc gì? Hả? Cưới vợ cho con mà ba tính kiếm đứa cho biết làm công chuyện, vậy thì ba mua mọi chứ có phải cưới dâu đâu. Làm công việc thì mướn người ta không được hay sao? Mà cha má không phải nghèo, nên cần kiếm dâu đặng nó làm nuôi với cha má. Nghèo giàu cũng vậy, ở ruộng á phải thạo nghề xuống giường, má con đó cũng phải làm công việc vậy chứ, con không thấy sao? Hữu Nhân rùng vai rồi xây lưng đi vô buồng nằm, không nói lời chi nữa hết. Cô Phụng trách chồng, tại mình nghe cứ ép nó học hoài, bây giờ nó mới như vậy đó, hồi 18-19 tuổi tôi muốn lo vợ phức cho nó rồi, học làm gì? Học thì học, chứ học mà hại gì? Khéo nói kỳ cục. Bởi nó đi học nên bây giờ nó mới nói ngang tàng như vậy đó. Nói mà chơi, chứ nó ngang sao được. Tuy thủa này mình cưng nó mặc dầu, xong làm con có lẽ nào nó dám cãi cha mẹ. Bà cả thở dài nói, con hai nó nói phải lắm, tại đi học đó mà. Thằng cậu nó hồi trước cũng tại đi học nên nó mới sanh cái chuyện đó. Hây, bây giờ tới nó, con bộ cũng vậy nữa. Ôi thôi trời ơi đất ơi, nó đành nơi nào thì bay cưới phức cho nó đi. Sao nên hư nó chịu, nó khỏi trách nha. Hữu Nghĩa cãi lại, má nói vậy sao được má. Cưới vợ là việc trăm năm của con, mình phải lọc lừa kén chọn cho nó. Chứ nó là con nít, vui đâu chút đó, nó có hiểu việc đời đâu lại chiều theo ý nó. Năm nay nó cũng 23 tuổi rồi, cũng gần bằng cái tuổi thằng cậu của nó hồi đó đó, chứ có phải nhỏ sao. Thằng Thạch hồi nhỏ tao gắt với nó lắm, nó còn vậy thay. Thằng Nhân bây giờ vợ chồng bay cưng quá, nó quen thói ngang tàng rồi, dễ gì bay uống nắng cho nó được. Cô Phụng nói, việc đó thủng thẳng là rồi sẽ hay, nó thi đậu mới về để cho nó vui chơi, cãi lẽ với nó làm gì cho nó buồn, dí như chỗ nó muốn, mà mình coi được thì cưới cũng tốt vậy chứ. Hữu Nghĩa đứng dậy, đi ra cửa và nói, con gái Sài Gòn cưới về dưới này làm cái gì? Cô Phụng cũng đứng đi vô buồng, cô thấy con nằm đắp mềm trùng đầu, tưởng con ngủ, nên cô đi thẳng xuống nhà sau, biểu trẻ bắt gà làm thịt nấu cháo. Tảng sáng tôi tới trong nhà lo mở cửa tắt đèn, bưng cháo dọn lên bàn án. Cô Phụng vô buồng kêu con dậy ăn, Hữu Nhân cứ nằm im lìm, không cục cửa, không ừ hử. Có Phụng nắm tay con, vừa kéo vừa nói, dậy con, dậy ăn một tô cháo gà cho khỏe bụng, ăn chơi rồi trưa con sẽ ngủ nữa. Hữu Nhân giật tay và nói cùng cằn. Không thèm ăn đâu. Con vô lễ như vậy, mà vì cô cưng nên không giận. Cô lại cười rồi bước ra ngoài nói với chồng, thằng Nhân nó giận, nó không có chịu ăn. Hữu Nghĩa đáp, không ăn thì thôi, phải nó lên năm lên ba vậy sao mà dỗ. Đến bữa trưa Hữu Nhân về ăn cơm, xong chàng buồn hiu cứ ngồi chim biếm, chứ không nói không cười như hồi mới về nhà vậy nữa. Ăn cơm rồi chàng thơ thẩn ngoài hàng ba một hồi, rồi vô mùng nằm nữa, không nói tới ai hết. Luôn ba ngày sau, Hữu Nhân cứ lộ sắc buồn bực hoài, bà ngoại hay cha mẹ coi hỏi điều chi, chàng đáp tiếng, cục ngủng chứ không muốn nói chuyện. Trời mát thì chàng thơ thẩn trước sân, hoặc ra đứng tại mé sông. Trời nắng thì chàng kiếm sách cũ đem lại bàn viết, ngồi đọc, hoặc rút vô buồng nằm. Hữu Nghĩa làm cứng, không chịu thua con, nên không thèm nhắc tới chuyện đôi bạn cho con nữa. Cô Phụng yếu trí, thấy con buồn quá cô chịu hết được, nên qua đêm thứ ba, trong nhà ngủ hết, cô mới bưng một cái đèn đem đến để trong phòng cho con, kéo một cái ghế ngồi, rồi giơ tay giở mùng kêu con, dậy con, dậy má muốn nói chuyện một chút. Hữu Nhân mở mắt ngó mẹ và hỏi, má muốn nói chuyện gì? Con á, muốn giống gì thì con nói ra, chứ con giàu giàu hoài má rầu quá. Hữu Nhân nằm nín khe một chút rồi chàng ngồi dậy dán mục lên nói, con muốn cha má lên Sài Gòn, vô nhà thăm ông giáo sư cho cô Thanh Nguyên biết cha má, rồi cha má nói cưới cô cho con. Việc đó có gấp gì đâu, nếu bà con muốn như vậy để thủng thẳng rồi sẽ tính, chứ làm cái giống gì mà buồn dữ vậy. Con muốn cha với má đi cho mau, đi trong đôi ba bữa đây. Theo má thì con á muốn sao cũng được hết, ngặt cái gì cha con nó khó lắm. Ông nói ổng quê mùa, ổng sợ gái Sài Gòn, nên biểu ổng đi không có dễ gì đâu. Mà con quen với cô đó hay sao mà con muốn dữ vậy? Sao lại không quen? Cô học một lớp với con đã mấy năm nay, con lên nhà cô con chơi hoài, không quen sao được. Hôm bữa con với cổ thi đậu, cổ rủ con lên nhà ăn cơm tối, rồi con mới lên xe về đây. À, cô đó cũng đậu tú tài như con vậy sao? Phải. Giỏi quá à, có mấy tuổi? Mới 18 tuổi. Chà chà, con gái 18 tuổi lại đậu tú tài. Cô giỏi lắm. Học chung với nhau như vậy, tới lui chơi bời với nhau thường, vậy con đã có tình tự với cô rồi hay chưa? Má đừng hỏi chuyện vậy, hãy gần nhau rồi lấy nhau hay sao? Phải, con thương lắm, mà con coi ý cổ cũng thương con nữa. Nhưng thương thì thương có hại gì? Ai biết đâu, nghe trai gái gần với nhau như vậy thì má phải nghi chứ. Con có hứa với cổ để con dẹn thưa với cha với má hay rồi lên nói cưới cổ. Cổ biểu con dắt cha má lên cho cổ biết, rồi cổ sẽ nhất định. Cha mẹ cô giàu không? Má hỏi chi vậy? Giàu nghèo quan hệ gì đâu. Con không cần việc đó, nên con không thèm hỏi. Giàu cổ nhà nghèo đi nữa, mà nhà mình giàu quá, không đủ sức nuôi cổ hay sao? Thôi con, để thủng thẳng, cho má òn ỉ với cha con coi, nếu ổng không chịu thì má đi. Như cha con không chịu đi, má đi với bà ngoại cũng được. Má mướn xe lô cây ton mà đem ngoại đi, có mệt nhọc gì đâu. Được, để quản dạy bữa rồi má tính. Con nói thiệt á, nếu không cưới cô Thanh Nguyệt cho con buồn rầu, chắc con phải chết mất á. Ê, đừng có nói bậy, không nên. Sáng bữa sau, Hữu Nhân thức dậy. Tuy chàng không vui cười như ngày thường, song chàng bớt buồn, nên hay nói chuyện với cha mẹ chứ không giàu giàu nữa. Đến xế, chàng tắm gội, mặc đầu tay, độ nón đi ra. Có Phụng hỏi chàng đi đâu, chàng nói đi vô chợ thăm anh em bạn. Kỳ thiệt, chàng tính đi hỏi thăm xe location, mướn đi Sài Gòn. Đi có lại, họ tính bao nhiêu? Ở nhà cô Phụng bèn thuật những lời của Hữu Nhân nói hồi hôm lại cho chồng và mẹ nghe. Cô khen Thanh Nguyên còn nhỏ tuổi lại học giỏi, rồi cô tỏ ý muốn bị Hữu Nhân dắt lên Sài Gòn coi tướng mạo của cô nội, về bề ăn ở cha mẹ cô như thế nào. Hữu Nghĩa là người không có học, mê mẩn những thói xưa tục cũ, thời nay ít chịu xe xua, chủ tâm muốn có ruộng đất, có tiền bạc mà thôi. Mà giàu có rồi lại muốn có nhiều thêm nữa. Bởi vậy hôm nọ, nghe con nói, người con muốn cưới làm vợ là gái ở Sài Gòn, thì ông đã lo sợ. Nay nghe vợ nói gái ấy mới thi đậu tú tài, ông lại càng ghê hơn nữa, nên lắc đầu nói rằng: Theo ý tôi, tố nào theo tố nấy, mình ở ruộng thì kiếm dâu ở ruộng cho vậy. Chứ dâu học giỏi, mình dùng về chỗ nào? Khéo nói kỳ không? Mình nói như vậy đó, sao mình nó cho con đi học làm gì? Con mình là con trai, nên phải cho nó học, tặng ngày sau nó đủ tài gìn giữ sự nghiệp chứ. Nếu con mình mà nó học giỏi, lại mình nó có thêm con dâu học giỏi nữa, hai đứa mà hiệp nhau giữ gìn sự nghiệp, lại càng chắc chứ sao sợ. Con dâu học giỏi, nó đòi đi xe hơi, đeo hột xoàng, bận áo tốt, thét rồi mình mạc chứ. Thằng Nhơn, nó sòng sòng, cưới cả đòi phải cưới chỗ đó cho nó, nếu không cưới thì nó chết, mình giỏi, mình cãi với nó đi. Nói thiệt lợi hại mà nghe chứ cãi giống gì. Con của mình tánh ý khó lắm, chứ phải như con người ta vậy hay sao? Nó muốn việc gì nó đổi cho bằng được nó mới nghe. Bữa hổm á, mình cãi với nó một chút, mà hổm nay nó giàu giàu, không có muốn ăn uống gì hết á, mình không thấy hay sao? Hữu Nghĩa bất bình, xong không muốn nói đôi co với vợ nữa, liền bỏ ra sau vườn. Cách một lát có một tên trạm làng, đem đưa một cái thơ. Cô Phụng không biết chữ, nên lấy cái thơ giả hỏi của ai. Tên trạm nói thơ của cậu Hai Nhân, rồi xá ra về. Cô Phụng đem cái thơ lại bàn viết, đợi con về rồi sẽ chỉ cho con. Mặt trời chen lặng, Hữu Nhân mới về tới nhà. Cô Phụng mắc ở đằng sau qua chừng cho trẻ quét dọn lẫm lúa, nên con về có không hay. Đến chừng đỏ đèn cơm dọn rồi, Hữu Nghĩa sai một đứa ở mời cô lên ăn. Cô bước lên nhà trên, vừa thấy con, vừa nói: Hồi nãy đó có trạm đưa một cái thơ cho con, má để đằng bàn viết, ăn cơm rồi con quay thử, quay thơ của ai vậy? Hữu Nhân đã ngồi lại bàn ăn rồi, nghe mẹ nói như vậy chàng đứng dậy, muốn đi lấy cái thơ qua liền. Hữu Nghĩa nói: Ăn cơm rồi sẽ coi, gấp gì hay sao? Hữu Nhân ngồi ăn với cha mẹ và bà ngoại, xong chàng mắc chú ý về cái thơ nên ít nói chuyện. Ăn cơm xong, Hữu Nhân uống một hốc nước và bưng bả đi lại bàn viết kiếm thơ. Chàng lấy đem lại đứng một bên bật đèn coi ngoài bao thơ. Vợ chồng Hữu Nghĩa ngó chừng con, thấy con coi bao thơ rồi con cười và vội vã xé một góc đặng rút bức thơ ở trong ra. Vừa mới coi thơ con lại biến sắc, coi rồi đút thơ vào bao, tay run và ứa nước mắt. Cô Phụng hỏi thơ của ai gửi đó, Hữu Nhân không trả lời. Châu mày nhăn mặt đi vô buồn. Cô Phụng muốn nói cho dứt dạc một lần về sự đi quay vợ cho con, lại nói cho có mặt con, xong cô đợi hoài không thấy con trở ra. Cô bèn đi vô buồn kêu con, té ra vô tới, thấy con đứng ngồi khoanh tay trên một cái bàn nhỏ và khóc, nước mắt nước mũi chàm quà. Cái thơ hồi nãy còn để gần cái đèn, cô nói: Việc đó thì để má tính cho, có gì đâu mà con phải buồn. Con ra đây, con ra đặng má nói với cha con rồi định ngày mà đi. Như ổng không có bằng lòng á, thì má đi với con. Hữu Nhân nước mắt càng tuôn thêm, chàng lắc đầu và nói: Còn giống gì nữa mà đi đó má. Cô Phụng chưng hửng, đứng ngó con trân trân và hỏi: Ủa, sao vậy? Hữu Nhân liền lấy cái thơ đưa cho mẹ và nói: Má coi thơ biết, thế này con chịu không nổi, chắc con tự giận chết rồi. Cô Phụng lấy thơ vội vã bước ra ngoài và trao cho chồng. Mình đọc qua cái thơ này ai gửi cho nó, mà nó coi rồi nãy giờ nó khóc dữ quá trỏng à. Hữu Nghĩa cầm cái thơ lại gần chỗ bà Cả Kim, rồi mở ra đọc như vậy: Anh Hữu Nhân ơi, anh vừa mới lên xe ra về, trong nhà em xảy ra một việc bất ngờ. Việc ấy làm cho lộn nghiệt cả đời của em, và nó cũng đổi luôn cả tâm hồn của em nữa. Em không thể lấy chồng được, chẳng những là hiện giờ, mà giàu đến già cũng vậy. Vậy em lật đật chí ít hàng cho anh hay, và xin anh hủy bỏ những lời em hứa với anh xưa rồi. Tại tâm hồn mới của em nó buộc em phải nhất định như vậy, chứ không phải em phiền anh hay em bị ai ép bức đâu. Xin anh đừng dắt ông bà lên mà thất công. Em kính chào và từ biệt anh, Thanh Nguyên. Hữu Nghĩa đọc thơ xong rồi thì cô Phụng nói: Cái gì kỳ cục vậy? Hồi hôm á, nó nói con nhỏ đó ưng nó, bây giờ sao lại viết thơ nói như vậy? Hữu Nghĩa cười đáp: Vậy thì may cho mình lắm. May giống gì? Con đó hồi rồi thì mình khỏi cưới, mình kiếm gái khác dưới ruộng cưới cho con mình, vậy là may chứ sao? May khỉ họ chứ may, thằng Nhân nó mới đòi tự giận, phải tính làm sao chứ không có dễ đâu mà cười. Ai biết làm sao bây giờ, nó muốn con đó, nhưng con nọ không ưng thì thôi. Nó nói nó cưới con nọ không được thì nó chết đó. Giống gì lại chết? Thứ cưới vợ chỗ này không được á, thì nó kiếm chỗ khác, hết con cái rồi hay sao? Tôi nói nó chỉ quyết chỗ đó mà thôi, nó không có đành chỗ nào hết biết không? Bà Cả Kim nghe con rể cãi nhau như vậy, bà mới nói: Thôi, thôi, cãi nhau làm chi? Đâu bay kêu nó ra đây đặng tao hỏi cho rõ ràng, coi lại sao kỳ vậy? Cô Phụng vô buồn khuyên dỗ con thế nào không biết. Cách hồi lâu Hữu Nhân theo mẹ đi ra, tuy chàng thôi khóc, song cặp mắt còn ướt rượt. Bà Cả thấy cháu bèn hỏi: Ngồi đó con, ngồi cho ngoài hỏi một chút cái con. Con nói con đó nó thương con, nó cũng ưng con rồi, sao bây giờ nó lại viết thơ nói như vậy? Con có biết đâu. Cha mẹ con với ngoại không phải không muốn làm vừa ý con, ngặt bây giờ con nọ nó không ưng, ngoại có ép nó làm sao được. Con chết cho rảnh chứ sống nữa làm gì? Giống gì mà chết. Bây giờ ý con muốn làm sao đâu, con nói cho ngoại nghe thử coi. Hữu Nhân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: Con muốn cha với má lên Phú Nhuận nói với ông già của Thanh Nguyên, năn nỉ ổng, có lẽ ông nhị tình mà ép cổ được. Bà Cả ngó vợ chồng Hữu Nghĩa nói: Đâu, bay lên trển nói thử coi, dẫu nói không được cũng mát ruột con một chút. Bay không biết nhà thì biểu nó dắt đi vô chợ mương cây xà hơi, tôn bao nhiêu đó mà sợ. Người ta đã chê mình nên người ta không có ưng, bây giờ còn lên nói cái giống gì nữa, mang mặt lên đó xấu hổ quá. Con đi không được. Bà Cả cười đáp: Giống gì mà xấu hổ, thôi mày không đi ở nhà coi nhà, để tao đi với má nó coi, lên coi thử xem mà con đó ra làm sao mà nó muốn dữ vậy. Khuya mày dậy sớm đi vô chợ mương cho tao một cái xe hơi đặng tao đi nghe cha. Thằng Nhân sửa soạn áo quần đi con, đặng sáng mai đi với ngoại.